Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Stapfun. Clea gặp đây, biết mình bị Đỗ Đông lừa, tức giận nhìn Đỗ Đông một chút, trực tiếp nhảy vọt mà lên, hướng Diệp Ly chạy tới. Nữ hài mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có quá để ý, tiếp tục cùng Đỗ Đông trò chuyện. Diệp Ly hồi này biết, ý không ở trong lời a. Clea tức giận chạy đến Diệp Ly trước mặt, nhảy vào Diệp Ly trong ngực, phàn nàn kêu, chi, lu, chi, lu, chi, lu. Diệp vội vàng bao trùm nó. Không có việc gì, không có việc gì. Lần sau không nên tin hắn liền tốt. Hắn chính là cầm thú. Clea lúc này mới tốt đi một chút. Đầu ghé vào Diệp Ly ngực. Chi, lu, Diệp Ly sờ lấy đầu của nó. Không có việc gì, không có việc gì. Quay đầu ta nghĩ biện pháp giáo huấn một chút hắn. Giúp người xuất khí có được hay không? Clea ngẩng đầu, liên tục gật đầu. Diệp Ly, tốt, cùng Otis đi chơi đi. Clea tâm tình bình phục lại về sau, nhảy xuống, hướng Otis bọn hắn chạy tới. Diệp Ly vừa định nằm xuống, Khúc Hoán mang theo Khúc U Nhi đi tới. Diệp Ly, như vậy sớm a? Diệp Ly, khó được tới đây một lần, không hào hào hưởng thụ lần sau lại đến không biết muốn cái gì thời điểm. Khúc Hoán, cũng là a, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ nghĩ đến vẫn rất mờ. Nói xong nhìn về phía Khúc U Nhi. U Nhi, nghe được không? Có thời gian nhiều buông lỏng một chút. Đừng cả ngày đều nghĩ đến huấn luyện Pokemon cùng đối chiến sự tình. Khúc Nhi tức giận nói. Cha, ta nhớ được ngươi trước kia không phải nói như vậy đi. Bị Khúc U Nhi nói. Khúc Hoán cũng không xấu hổ. Đi đến Diệp Ly bên cạnh trên ghế nằm tọa hạ. Người là rất nhanh thức thời mà. Nên cải biến vẫn là phải cải biến một chút. Khúc Nhi tựa như thấy rất thấu. Nếu là Diệp Ly không phải Tĩnh Nam thành phố quán quân, mà là một cái bình thường học sinh cấp 3, người liền sẽ không nói như vậy. Lúc này Khúc Hoán lúng túng, tranh luận nói, coi như Diệp Ly là phổ thông học sinh cấp 3, nhưng là lời hắn nói không phải không có lý a. Diệp Ly cũng không tốt ngăn cản, dù sao người ta là trong nhà tranh luận, thế là lười nhác quản bọn họ, ngửa đầu lên, nằm xuống đi ngủ. Diệp Ly cảm giác hôm nay một điểm tinh thần đều không có, chỉ muốn đi ngủ, thế nhưng là Đỗ Đông lại đi tới. Diệp Ly, nữ hài kia không tệ a, nàng cũng là các người Tĩnh Nam thành phố. Diệp Ly hữu khí vô lực nói, Tĩnh Nam thành phố lớn đi, chúng ta không khả năng sẽ có gặp nhau. Lại nói ngươi làm sao trở về à nha, tiếp tục thông đồng a. Đỗ Đông một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ, ngươi biết cái gì a? Theo đuổi con gái không phải hưởng thụ kết quả, mà là hưởng thụ trong đó quá trình, rất dễ dàng đạt được liền rất không có ý nghĩa. Khúc U Nhi ở bên cạnh một mặt xem thường, Khúc Hoán thì là nhìn về phía Đỗ Đông. Tiểu hỏa tử, không tệ lắm, tuổi còn nhỏ lĩnh ngộ sâu như vậy. Diệp Ly nhìn Khúc Hoán một chút, cái này già pha lê, thế mà đồng ý Đỗ Đông quan điểm, lúc còn trẻ khẳng định cũng không phải đồ tốt. Đỗ Đông nhìn về phía Khúc Hoán con mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất như gặp phải người trong đồng đạo, liền vội vàng đi tới. Khúc tiến sĩ, ngài lúc còn trẻ cũng là một người phong lưu thiếu niên đi. Người trong đồng đạo a? Đỗ Đông cười một tiếng, ngửa đầu nằm tại trên ghế nằm. Lúc còn trẻ sự tình không đề cập tới cũng được, già là hưởng thụ thời điểm. Khúc U Nhi gặp đây, khó chịu hừ một âm thanh. Sau đó Khúc Hoán cùng Đỗ Đông hàn huyên, hai người rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Trực tiếp đem Diệp Ly cùng Khúc U Nhi gạt sang một bên. Diệp Ly ước gì bọn hắn dạng này, không phải luôn quấy rầy hắn đi ngủ. Hướng trên ghế dựa một chuyến, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Khúc Nhi gặp không ai để ý đến hắn, đi tìm Otis bọn hắn đi chơi, mơ mơ màng màng ở giữa. Diệp Ly nghe thấy có người gọi hắn, khó khăn mở to mắt, chỉ nhìn thấy Đỗ Đông ôm một con màu hồng Pokemon đứng ở trước mặt hắn. Diệp Ly lập tức cọ một chút ngồi xuống, nhìn về phía Đỗ Đông trong ngực Pokemon, màu hồng thân thể, màu đen chân, trên đầu có chút màu trắng hoa văn. Đây không phải Stuffun là cái gì? Lúc này Stuffun chính cười ha hả nhìn xem Diệp Ly, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Thế nhưng là Diệp Ly lại không vui. Stuffun đối với người nào đều như vậy. Nuốt một ngụm nước bọt hỏi, cái này Pokemon ở đâu ra? Đỗ Đông chỉ vào bên bãi biển rừng cây, ở bên kia phát hiện, ta nhìn nó đối ta rất hiền lành, liền ôm tới, ta tại trên mạng điều tra tài liệu, đây là Beware tiến hóa trước hình thái Stuffun, là siêu hiếm Pokemon, ta đã quyết định, ta muốn thu phục nó. Ngươi nhìn nó cái dạng này, đáng yêu gấp, mà lại như đứa bé con, rất dễ dàng kích thích nữ hài tử tình thương của mẹ cảm xúc. Có nó cùng ta cộng tác, ta tán gái sở trường gấp rưỡi. Diệp Ly, vậy ngươi có hay không điều tra có quan hệ Beware tư liệu? Đỗ Đông, điều tra, bất quá tư liệu rất ít, chỉ nói là rất lợi hại. Diệp Ly lập tức bò lên, tìm tới Clea bọn hắn, thu sạch nhập Pokebo, Khúc Hoán cùng Khúc U Nhi không biết đi đâu. Diệp Ly cũng không quản được nhiều như vậy. Trên lưng bao, Diệp Ly quay đầu đối Đỗ Đông nói, dạng này, ngươi thu phục ngươi, đừng sát bên ta, ta về trước quán rượu. Diệp Ly biết, Beware còn có 30 giây đến chiến trường, lúc này không chạy, lại chạy liền chạy không xong. Mặc dù đến Alola trước đó, Diệp Ly có nghĩ qua bắt một con Stuffun, nhưng là đây chẳng qua là ngẫm lại, chỉ cần bắt Stuffun liền chạy không xong, cả một đời muốn bị Beware truy sát. Đồ chơi kia hải lục không đều có thể truy, chạy đều chạy không thoát. Gặp Diệp Ly không hiểu thấu muốn đi, Đỗ Đông vội vàng đuổi theo. Diệp Ly, thế nào? Vì cái gì đột nhiên muốn trở về a? Diệp Ly bước chân nhanh hơn, ngươi chớ cùng lấy ta, chúng ta như vậy tuyệt giao. Đỗ Đông, Diệp Ly, ngươi đến cùng đang sợ cái gì a? Không phải liền là một con Stuffun sao? Ngươi đến mức sao? Đi tới đi tới. Diệp Ly đột nhiên dừng lại, nuốt ngụm nước miếng nhìn xem phía trước. Đỗ Đông không dừng lại, trực tiếp đâm vào Diệp Ly trên lưng. Diệp Ly, thế nào? Làm sao đột nhiên dừng lại? Sau đó lách qua Diệp Ly, nhìn về phía trước, chỉ gặp một con to lớn Pokemon đứng ở phía trước, chính xông hai người ngoắc, màu hồng đầu, màu đen thân thể, duỗi ra cánh tay màu đen bên trên có một cái màu hồng dấu móng vuốt nhỏ. Diệp Ly xoay người chạy, xong, ta chạy trước. Đỗ Đông không hiểu thấu, hướng Diệp Ly đuổi theo. Diệp Ly, ngươi chạy cái gì a? Kia là Beware a, nó không phải rất hiền lành sao? Còn hướng chúng ta ngoắc a. Diệp Ly vừa chạy vừa gọi vào, người mẹ nó chớ cùng lấy ta được hay không? Vô tri thật đáng sợ. Beware ngoắc là công kích điểm báo, là đang nhắc nhở địch nhân không nên tới gần. Đỗ Đông, a, vậy làm sao bây giờ a? Diệp Ly, mau đưa Stuffun buông xuống a. Muốn chết cũng không cần kéo lên ta à? Phanh thế nhưng là đột nhiên, hai người đột nhiên đâm vào trên thứ gì mặt, cảm giác mềm mềm, hai người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy cúi đầu nhìn xem bọn hắn Beware. Beware không biết lúc nào đi tới trước mặt hai người. Hai người trực tiếp đụng cái đầy cõi lòng. Sau đó hai người tính cả Stuffun cùng một chỗ, bị một đôi bàn tay lớn màu đen cùng một chỗ ôm lấy. Tất a, Beware gọi một âm thanh, hai chân cong lên, sau đó một cái bật lên, nhảy vào không trung, sau khi hạ xuống hướng trong rừng chạy tới. Diệp Ly ngược lại là rất bình tĩnh, Đỗ Đông thì là bị dọa đến không nhẹ,